Hậu đình hoa, chương 14, tiếp thêm thịt tương đương hát thao hậu huyệt. Góc truyện audio.com, Ân Thẩm Thanh biết Long Doanh thể lực luôn luôn rất tốt, lúc trước chuyện phòng the cũng sẽ liên tiếp muốn hai lần. Mà lúc nãy Thẩm Thanh bị buộc nói vài câu hạ lưu cũng dần dần buông thả, lúc này tuy rằng e lệ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Nhi lần này thế nào lại ngoan như vậy? Chấm còn tưởng rằng Khanh lại mặt đỏ thẹn thùng không phản ứng chấm nữa chứ. Long Doanh cười sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Thanh rồi ngồi thẳng lên. Côn THT còn cắm ở bên trong hoa huy. T, khi Long Doanh lui ra phía ngoài thì Long Tinh cùng DM Thủy cũng theo động tác đó chảy ra phía ngoài. Long Tinh dính nhị màu trắng sữa làm hạ thể hai người dính dấp không chịu nổi. Long Doanh cao mày lấy khăn lau lung tung vài cái rồi tùy tay ném xuống dưới giường, dù sao xong việc đương nhiên sẽ có công nô thu thập. Thanh Nhi thuốc cao đâu? Long Doanh ngẩng đầu hỏi. Dưới tình huống bình thường, hậu huyệt của Song Nhi cũng không giống hoa huy. T có thể tự tiết ra DM Thủy trước khi côn TH. T cắm vào muốn không đau đớn phải có thuốc cao làm trơn một chút. Thứ nhất là có thể giảm bớt đau đớn cho thầm, ở một phương diện khác cũng có thể khiến Long Doanh đưa đẩy càng thêm thông thuận. Ở trong tủ bên kia, Hoàng thượng, thần phía dưới, Thẩm Thanh chỉ nhìn Long Doanh cũng không biết vì cái gì lại lắp bắp thẹn thùng. Phía dưới thế nào, Long Doanh thò tay sờ vào mông của Thẩm Thanh ở bên trong. Thẩm Thanh bộ dáng có chút sốt ruột ấp úng nửa ngày cũng không biểu đạt rõ ràng. Bên trong, là bên trong hậu huyệt như thế nào, Long Doanh nghi hoặc đưa ngón tay cắm vào hậu huyệt của Thẩm Thanh sờ soảng. Thanh Nhi cúc huyệt của Khanh, thế nào đã, ướt, ngón tay đi vào, Long Doanh lập tức cảm giác được cúc huyệt phía trong đã ra nước. Nhục bích ướt mềm gắt gao hút chặt ngón tay. So với hoa huy, T, khi Long Doanh cảm nhận được cúc huyệt của Thẩm Thanh đã xuất ra DM Thủy càng thêm khiếp sợ, là ca nhi thì hoa huy. T đều có thể tự phân bố DM Thủy, nhưng chỉ có cực kỳ số ca nhi cúc huyệt mới có thể chủ động xuất dịch Thủy. Long Doanh thế nào cũng không nghĩ đến Hoàng hậu y đã cưới 3 năm lại là bảo bối hy hữu, đều do mình lúc trước rất thô bạo, nếu điều giáo tốt Thẩm Thanh khẳng định sẽ sớm phát hiện hắn thật diệu dụng. Long Doanh lại một lần nữa vì chuyện lãng phí 3 năm thời gian mà cảm thấy hối tiếc bóp cổ tay. Hoàng thượng, Thẩm Thanh nhìn thấy Long Doanh đã biết được ý tứ của hắn đỏ mặt mềm mềm giọng gọi. Thanh Nhi, Khanh thật đúng là bảo bối. Trẫm vừa nói hoa huy, tê của Khanh là cực phẩm là trẫm sai lầm, trước sau hai huyệt của Khanh đều là cực phẩm trong cực phẩm, đều rất dâm đẳng, hiện tại đến thuốc cao đều không cần dùng, đại nhục bổng của trẫm liền có thể trực tiếp đâm vào đi. Thanh Nhi, trẫm hiện tại cần phải đi vào. Long Doanh vừa nói chuyện vừa dùng hai tay tách mở cánh mông của Thẩm Thanh, miệng cúc huyệt bị mở ra thành lỗ tròn nhỏ, Long Doanh thẳng lưng đem đại nhục bổng đâm vào. À tuy rằng cúc huyệt đã tiết ra dịch nhờn, nhưng côn TH. Tê thô dài mãnh liệt đâm vào Thẩm Thanh vẫn có chút không thích ứng. Hô, thật chặt so với hoa huy, tê phía trước còn muốn chặt hơn, chẫm chỉ là cắm vào mà có cảm giác sảng khoái vô cùng. Thanh Nhi, đem gối đầu lấy lại đây cho chẫm. Long Doanh thoải mái thở ra một hơi, nhìn Thẩm Thanh phân phó nói. Thẩm Thanh không biết Long Doanh muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nghe lời đem gối đầu phía dưới đưa qua. Long Doanh tiếp nhận gối đầu nhét vào dưới mông Thẩm Thanh. Góc truyện audio.com, cái mông Thẩm Thanh được lót cao lên nên cúc huyệt không sai biệt lắm cùng hạ thể của Long Doanh ngang hàng, càng tiện lợi cho đại nhục bổng đưa đẩy. Long Doanh kéo hai chân Thẩm Thanh tách mở đến lớn nhất, bắt đầu một đợt mới thao lỏng. Long Doanh không hổ là hoàng đế, ngay cả chuyện phòng the cũng dũng mãnh hơn người. Lần trước bắn tinh đối với Long Doanh không có bất cứ ảnh hưởng, bắt đầu công kích cúc huyệt của Thẩm Thanh giống như mưa rền gió dữ. Đại nhục bổng đâm vào huyệt động chỗ sâu nhất lại nhanh chóng rút ra, nhưng miệng cúc huyệt còn chưa hoàn toàn khép lại, liền một lần nữa hung hăng đỉnh vào. Quan sát cẩn thận sẽ thấy cúc huyệt của Thẩm Thanh bị đại nhục bổng thường xuyên nhanh chóng đưa đẩy làm cho đỏ bừng. Hoàng thượng, chậm một chút, cúc huyệt động so hoa huy, tê nhỏ hẹp hơn, cho nên cảm giác của Thẩm Thanh cũng càng thêm cường liệt, đại nhục bổng nhồi vào toàn bộ huyệt động, tại lần lượt đưa đẩy làm bên trong cúc huyệt trở nên nóng như lửa. Cảm giác đau đớn ngứa ngáy hỗn loạn, cực đau lại cũng cực thích. Long Doanh lúc này làm sao có thể chậm lại, chỉ biết càng nhanh càng mạnh thêm. Thẩm Thanh cảm giác mông như bị đại nhục bổng đâm xuyên. Không biết có phải thao đến mức phát hỏa hay không phía trước hoa huy. Tê không ngờ lại chảy ra một chút chất lỏng màu trắng, đó là hỗn hợp DM Thủy của Thẩm Thanh và Long Tinh của Long Doanh khi nãy bắn vào. Nhìn thấy dâm cảnh này khiến Long Doanh hai mắt đỏ hồng, từ cúc huyệt phía sau rút ra côn TH. Tê, lại đâm vào hoa huy. Tê phía trước, Long Doanh một côn TH. Tê hưởng dụng hai huyệt động đâm vào hoa huy. tê phía trên xong lại tiến xuất phía dưới cốc huyệt, lúc nhanh lúc chậm thay nhau đưa đẩy tùy ý ra vào, rất là khoái hoạt. Long Doanh lúc này rốt cục minh bạch cái gì gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, một cái gì gọi là mỹ nhân hoa anh hùng trùng. Hai thân là đế vương mà giờ phút này Long Doanh cũng không muốn quan tâm giang sơn xã tắc, chỉ muốn say chết bên trong hai huyệt của mỹ nhân. Hoàng thượng, Thanh Nhi muốn chết, Thanh Nhi muốn bị đại nhục bổng của Hoàng thượng giết chết. Trước sau hai huyệt đều song song khoái cảm khiến Thẩm Thanh cao trào thay nhau nổi lên. Hoa huy, tê cốc huyệt phun từng luồng DM thủy liên tiếp không ngừng trào ra bên ngoài cơ thể, mông đùi đều bị làm ẩm ướt dính dính, chăn đệm dưới thân đã ướt một mảng lớn. Thẩm Thanh bị thao đến thần trí không rõ ràng, trong miệng lung tung kêu to, ánh mắt sương mù, sắc mặt ửng hồng, cả người vì cường liệt khoái cảm mà không ngừng run run. Trẫm rất luyến tiếc giết chết Thanh Nhi, không có Thanh Nhi, đại nhục bổng của trẫm sẽ bị nghẹn chết. Thanh Nhi ngoan, Thanh Nhi giỏi, về sau mỗi ngày khanh đều dương chân cho đại nhục bổng của trẫm thao hai động hoa huy. Tê và cốc huyệt được không? Liên tục không ngừng đưa đẩy thao lộng khiến thể lực hơn người như Long Doanh cũng có chút thở hổn hển, trán cũng ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng tư vị tiêu hồn thực cốt lại căn bản để y không thể dừng lại, ngược lại sẽ càng thêm mãnh liệt cùng điên cuồng. Hảo, hảo, Thanh Nhi để đại nhục bổng thao. Hoàng thượng khiến đại nhục bổng thao cả hai huyệt của Thanh Nhi. Khanh là tiểu dâm hoa, tiểu dâm phụ, trẫm muốn đâm xuyên hoa huy, tê của khanh, phá hư hậu huyệt của khanh. Trong không khí tràn ngập hương vị của dâm dịch gợi tình, trong phòng vang vọng dâm thanh lãng ngữ của hai người. Góc truyện audio.com, cho dù ai cũng không nghĩ đến ở trước mặt mọi người uy nghiêm cao ngạo đế vương cùng đoan trang lãnh đạm hoàng hậu, lúc này trên giường lại như dã thú giao hợp dâm loạn điên cuồng. Một, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chết dưới chân mỹ nhân có thành quỷ cũng là quỷ phong lưu. Hai, mỹ nhân hoa anh hùng trùng, mỹ nhân làm nũng anh hùng có chết cũng không ngại. Cách chương.